Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Top Truyện Ma Có Thật mới và hay nhất năm 2018 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất: Chuyện ma hờn tới chết. Tiếng khóc than kể lể của vợ càng làm cho ông Ba Hoành thêm bực bội. Gần một tiếng đồng hồ, Ba Hoành ngồi im lặng trên ghế, ngồi hút thuốc liên tục, cố làm át đi cái mùi dầu gió xanh sực nức cả căn phòng. Cái mùi này làm cho ông muốn ói. Ông không thèm trả lời một tiếng nào. Bây giờ ông thấy tôi đau ốm rồi, ông muốn bỏ luôn phải không? Tôi biết mà, ông đâu cần tôi nữa. Tôi mà chết sớm giờ nào, ông mừng giờ nấy, cho nó khỏi vướng bận. Mặc tình cho ông đi nhậu nhẹt, rồi hết con này đến con kia. Ông muốn phá cho nát cái nhà này thì ông mới vừa ý phải không? Không thể chịu đựng thêm nữa, Ba Hoành chậm chậm quay lại nhìn thẳng vào mặt vợ. Tôi hỏi bà có để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút không nào? Từ lúc đi làm về đến giờ, bà luôn miệng nói bao lâu rồi bà có biết không? Vậy mà bảo người ta đừng chán. Vợ con gì, cái này là cái nhà hay là địa ngục? Như được châm thêm dầu, cây dai dẳng của bà vợ lại tiếp tục cất cao. Tôi biết ông chán cái nhà này lắm rồi, địa ngục mà. Tôi biết ông muốn đi lại chỗ con đó thôi. Ông có giỏi thì cứ đi đi. Bà vợ lại tiếp tục khóc lóc, chu chéo và than vãn. Chẳng thà ông nói một tiếng đi, ông nói là ông không cần tôi nữa, rồi tôi để cho ông đi luôn với con ngựa đó. Tôi bệnh hoạn như vậy mà ông không thèm chăm sóc, lại còn đi lo lắng cho con đó. Đây này, tôi chuẩn bị thuốc ngủ rồi đây này, chút nữa tôi uống hết chết cho ông vừa lòng. Lại bổn cũ, bà Hoành nghĩ thầm. Từ lúc bệnh cho đến nay, bà vợ cứ làm khổ ông suốt ngày đêm. Hết khóc lóc rồi lại ghen tuông, hết ghen tuông rồi lại đòi chết. Đến nỗi ông không muốn về nhà, mà càng không về thì mỗi lần làm khó chịu hơn gấp bội. Trời ơi là trời, sao cái số tôi lại khổ như vậy? Chồng ơi là chồng. Bà vợ khóc giống lên, sức chịu đựng có hạn. Ba Hoành đứng dậy. Tôi nói thật với bà là tôi bỏ đi bây giờ đấy, bà có im đi không? Tôi không có im, ông làm gì tôi? Ông có ngon thì ông đi đi, ông đi thử coi xem nào. Ông đi là tôi chết liền đó. Ông đừng có ác đức quá như vậy. Cái con ngựa cái đó, nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông ngu dữ vậy? Giả hai thứ tóc rồi mà còn mê gái. Ba Hoành bực bội mở cửa phòng, bà vợ chửi với theo. Cái thứ đàn ông ngu, thứ đàn ông không biết điều gì cả. Tôi mà chết tôi cũng báo ông suốt đời. Tiếng cánh cửa đóng dập mạnh, bà vợ cảm thấy đau khổ cùng cực. Bà cũng biết tính lăng nhăng của ông từ trước đến nay. Bà cũng đã nhiều lần ghen tuông đủ kiểu, rồi đâu lại vào đó. Hết con này lại đến con khác. Nhưng lần này ông có vẻ say mê con nhỏ ấy lắm. Đầu tiên nó gặp ông với tư cách là đối tác làm ăn, vậy mà bây giờ lại là lúc bà bệnh hoạn, không đi ra ngoài được. Tức quá bà cảm thấy khó thở. Bà nghe tiếng bước chân của chồng trong phòng khách, có tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Được rồi, tôi đến liền. Rồi tiếng mở cửa, tiếng mở cổng, tiếng xe ra khỏi nhà. Ba Hoành thức dậy nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Ông nhìn qua người đàn bà ngủ say nằm kế bên. Đàn bà đẹp lúc ngủ càng đẹp hơn. Ông công nhận trên đời này lại có người đàn bà vừa đẹp lại vừa khéo lạ lùng. Họ có khả năng dễ dàng làm hài lòng đàn ông trong giao tiếp, quan hệ và cả trên giường. Bà Loan là một trong những người như vậy mà trời đã trao cho ông. Từ lúc có bà Loan đến nay, ông nâng niu chăm sóc và cưng chiều. Bù lại, Loan cũng đã giúp ông thành công trong nhiều phi vụ khó và thỏa mãn chất đàn ông của ông. Vì vậy mà họ càng gắn bó nhau hơn. Chứ con mắt ghen tị của nhiều người khác, đa số là bạn bè làm ăn của ông. Có tiếng chuông điện thoại, người nhà báo ở nhà có việc quan trọng mời ông về gấp. Ba Hoành mỉm cười, lại là chiêu cũ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà đã ngất xỉu. Điện thoại gọi ông về, rồi đâu lại vào đó, lại tiếp tục chuỗi dài than khóc, kể lể. Ba Hoành cảm thấy quá ngán ngẩm. Ba Hoành cúi xuống hôn làm bà Loan chợt tỉnh. Anh đi sớm vậy? Anh có chút công việc, anh đi đây, có gì phone cho anh. Bà Loan cười, nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không ngủ được nữa. Bà bước khỏi giường đi vào trong phòng vệ sinh. Đây là ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn mà Ba Hoành mua để làm tổ uyên ương cho hai người. Ngôi nhà nằm trong một con đường nhỏ và vắng lặng nên hết sức yên tĩnh. Lúc nào cần hẹn hò là họ đến với nhau tại đây. Nhớ tới ba Hoành, bà Loan chợt mỉm cười. Đó là một người đàn ông thành đạt, với cái lối làm ăn nửa chân chất nhà quê, nơi lại gian xảo thành thị. Chính vì vậy mà khối người vừa muốn làm ăn với anh lại vừa e ngại sợ hãi. Nhưng với bà Loan thì ba Hoành hiện ra với tư cách là người đàn ông có nhiều điểm dành cho đàn bà. Thứ nhất là có nhiều tiền. Điều quan trọng này giúp cho cuộc tình không bị có những khó khăn đời thường chi phối. Thứ hai là không lệ thuộc gia đình. Bà Loan biết ba Hoành sống rất gia trưởng, trong gia đình với người vợ già vừa nhà quê lại bệnh hoạn. Bất cứ khi nào ba Hoành có thể ra khỏi nhà là hú hí. Thứ ba là sung sức. Người đàn ông ở tuổi này mà tràn đầy sức lực như ba Hoành không phải là nhiều. Ba Hoành hùng hục đưa bà lên mây. Bà nhiệt liệt hưởng ứng và đáp trả. Trong chuyện này thì chưa biết ai thua ai. Bà Loan cười thích thú. Bỗng cửa phòng nhà vệ sinh xịt mở. Bà Loan quay người lại nhìn. Không có một ai. Một làn gió lạnh buốt thổi vào. Bà Loan rùng mình cảm thấy nổi gai khắp người. Sao cửa phòng lại mở? Ngôi nhà này không bao giờ có người khác ngoài hai người. Chắc là tại gió đây. Bà Loan bước ra đóng cửa lại. Nhưng khi cửa sập lại thì bà Loan cảm thấy hình như có ai đang đi tới trong phòng khách. Không lẽ ba Hoành đã trở lại? Không đời nào mà ông lại để yên cho bà khi bắt gặp bà đang trong nhà tắm. Bà Loan mỉm cười. Đàn ông gì hết mà nhìn thấy ảo ảo nhau tới, làm cho người ta thích muốn chết. Nhưng không phải là ông thì ai? Ăn trộm. Không lẽ lúc đi ông ba Hoành lại quên đóng cửa? Bà nhìn xung quanh trong căn phòng tắm. Không có gì có thể làm tạm vũ khí được. À đây, bên ngoài cửa có dựng một cây chổi bông cỏ. Bà Loan cầm chổi đi rón rén. Phòng ngủ không có gì, chắc chắn là ở trong phòng khách. Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài phòng khách. Không thấy gì, bà bước hẳn ra, cũng không thấy gì cả. Chắc tại mình mệt quá đây mà. Cũng tại ông ba Hoành, không biết hồi tối này nhậu ở đâu cho dữ, rồi về quần người ta cho tới gần sáng. Mệt muốn chết, bà quay vào trong phòng ngủ thay quần áo để đi về. Bỗng cửa nhà tắm đóng sập lại. Tim của bà Loan đập thình thịch. Bà thấy sợ, vội vã bước ra ngoài. Khi bà Loan chuẩn bị khóa cửa ngoài thì phòng ngủ lại bật ra rồi đóng vào thật mạnh. Qua cửa kính, bà Loan thấy hình như có một bóng người đang loáng thoáng ở trong nhà. Bà luống cuống khóa cửa. Hình như có tiếng gì đó ở trong nhà. Tiếng cười. Không, tiếng khóc. Không phải, tiếng rên. Nghe không rõ, nhưng có một thứ tiếng gì đó âm ủ lắm. Bà Loan hối hả chạy, lập cập đóng cửa lại, rồi ra đường đón taxi. Ông ba Hoành ngồi im lìm trong căn nhà tang lễ. Chiếc áo tang trắng bay phần phật theo chiều quay của máy quạt gắn trên tường. Bây giờ là buổi trưa nên chẳng có khách viếng. Hơn nữa đa số đã đến chia buồn từ ngày hôm qua. Dòng họ bà con của ông bà không có ai thân thích ở thành phố này, nên cũng chẳng có người ở đây. Chỉ có ông và vài ba người làm của gia đình đang ngồi tụm ở một góc. Như vậy là bà đã đi thật rồi. Khi ông về đến nhà thì mọi chuyện gần như đã kết thúc. Bà tự tử bằng thuốc ngủ. Cây chai còn để nguyên trên đầu giường. Ông trả lời như một cái máy trước những câu hỏi của cảnh sát với ánh mắt ngơ ngác vô hồn. Trước đây bà có ý định tự tử không? Có, nhất là khoảng thời gian sau này, lúc bà bệnh nặng và không thể chữa khỏi. Theo ông thì vì sao bà tự tử? Bà thường nói là bà không muốn sống mà bệnh hoạn hành hạ. Bà muốn yên thân. Thuốc ngủ ở đâu mà bà có nhiều như vậy? Tôi không có biết. Bác sĩ khám bệnh cho toa, người làm thì đi mua thuốc. Có lẽ bà ấy đã dành nhiều lần. Sau một buổi kiểm tra thì mọi người cũng xác nhận là bà ba Hoành chết vì tự tử bằng thuốc ngủ, do ám ảnh bệnh tật, không có liên quan gì đến ai. Bây giờ ngồi ở đây, ông cũng thấy thương bà. Dù gì cũng mười mấy năm sướng khổ có nhau. Năm đó hai vợ chồng trẻ rời bỏ quê hương với cuộc sống nghèo nàn để tìm tương lai nơi đô thị. Không vốn không nghề, hai vợ chồng xin làm thuê ở một vựa bán sỉ trái cây. Chồng nai lưng vác từ sáng đến tối, vợ quần quật hết chuyện nhà lại chuyện ngoài vựa. Cả hai vợ chồng không rảnh để thấy mặt người khác, chứ đừng nói là nhìn mặt nhau. Cuối tháng, vợ vuốt thẳng mấy trăm ngàn tiền lương của hai vợ chồng để vào trong một chiếc hộp thiếc nhỏ. Đến khi chiếc hộp thiếc nặng nặng thì vợ phải vào trong bệnh viện. Số tiền dành dụm bay đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Bất ngờ vợ chồng ông chủ được con bảo lãnh sang Mỹ. Thương hai vợ chồng người làm thuê thật thà, chịu khó. Ông chủ cho khách sạn và một số vốn còn trong hàng họ. Thế là hai vợ chồng trở thành chủ sạp, từ đó đi lên dần dần. Rồi một ông bạn dù bỏ vốn làm nghề xây dựng đến nay. Tội nghiệp cho bà, dù đã giàu lên nhưng bản tính keo kiệt ở cái thủ hàn vi vẫn bám sát bà. Bà không dám sắm sửa, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp. Bà luôn sợ lỡ một ngày nào đó mà nghèo thì không thể sống nổi. Mỗi khi ông đi ăn nhậu thì bà lại cằn nhằn, sợ hao sợ tốn, rồi bà lại sinh chứng ghen tuông. Từ đó vợ chồng ít khi có dịp nói chuyện với nhau, mở miệng ra là cãi nhau. Đã vậy, hai ông bà chẳng có đứa con nào nên cuộc sống càng thêm hiu quạnh. Hình như càng có tiền thì ông bà lại càng cãi cọ nhau nhiều hơn. Vậy là ông bỏ ra bên ngoài tìm vui, bà héo hon sinh bệnh. Chuyện xảy ra hôm nay cũng là một hậu quả tất nhiên, nếu chịu nhìn có thể thấy được trước. Chị người làm bưng lại cho ông một ly cà phê đá, ông gật đầu húp từng ngụm. Cũng tội cho bà Hoành không nhớ nổi là hai vợ chồng ngủ với nhau lần cuối là khi nào. Hình như lâu lắm rồi thì phải. Lỗi cũng tại ông, vui vẻ bên ngoài nhiều quên hẳn vợ. Nhưng nói đi thì nói lại, làm sao khác hơn được khi mỗi lần thấy mặt là bà lại cằn nhằn, khóc lóc, kể lể và ghen tuông. Thôi bà cũng đừng có trách tôi, cũng một phần tại bà. Phải chứ bà dịu dàng, âu yếm với tôi thì đâu đến nỗi như vậy. Ông nhìn lên di ảnh của bà, trong khói nhang nghi ngút, ảnh như lung linh. Ông thấy mắt bà trong ảnh như đổi khác, như ánh mắt cuối cùng bà dành cho ông. Ông sợ sệt nhìn xung quanh. Hôm qua ba Hoành đã thấy được ánh mắt cuối cùng của vợ khi người đàn ông đến nói với ông. Ông đến nhìn mặt bà lần cuối để chúng tôi đắp nắp quan tài lại. Ông đến gần, chần chừ không muốn mở tấm vải trắng che mặt của bà. Lúc này ông đã nhìn kỹ bà rồi, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ốm xanh mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt đó ai cũng có thể biết là lâu rồi bà không hề có được niềm vui. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, ông kéo nhẹ tấm vải. Ông giật mình, đôi mắt của bà mở to chừng chừng nhìn ông, dù rằng đó là đôi mắt chết. Ba Hoành giật mình bước lùi lại phía sau một bước. Lấy hết can đảm, ông vuốt mặt bà lần nữa, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng. Hình như đôi mắt chết không phải nhìn ông mà là theo ông. Rồi mùi dầu gió xanh xông lên sực nức. Ba Hoành đắp lại tấm vải che mặt thật nhanh. Ba Hoành ngồi im lìm hút thuốc ở trong phòng ngủ, lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Bà Loan đang ở trong đó. Bình thường thì ba Hoành đã vào theo, nhưng hôm nay sao ba Hoành thấy có gì đó lạ lạ. Cả một tuần không gặp nhau, vậy mà khi ba Hoành điện thoại thì bà Loan còn có ý muốn từ chối. Ba Hoành phải nói mấy lần mới đồng ý. Vậy là ý gì? Từ trước đến nay chưa bao giờ ba Hoành phải nói đến lần thứ hai. Thậm chí chừng 3 ngày không gặp là bà Loan đã cuống quýt và hối thúc. Đã vậy khi đến đây, thay vì nhào tới, chẳng khác gì con hổ cái như thường lệ, bà Loan lại rón rén, e dè, ráo rác nhìn ngó xung quanh. Cái kiểu nửa hư nửa thực của bà Loan làm cho ba Hoành mất hứng, thậm chí còn thấy hơi bực mình. Bà Loan từ trong nhà tắm bước ra, cũng với cặp mắt ráo rác và bước chân rón rén. Ba Hoành giật cái khăn choàng văng ra, ông chui mũi vào thân thể của bà Loan. Mùi đàn bà mới tắm xông lên, ba Hoành thấy hứng khởi trở lại. Ông đè bà xuống giường, leo lên nằm trên cơ thể trắng bóc đó. Bỗng ba Hoành nghe thoang thoảng mùi dầu gió xanh, mùi dầu càng nặng dần. Ba Hoành mở mắt nhìn thẳng vào mặt bà Loan. Ba Hoành thấy đôi mắt của bà mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt. Không, không phải là bà Loan, mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết. Khuôn mặt cũng là khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Đúng lúc đó, bà Loan thấy hình bóng người đàn bà trên đầu giường. Bóng người đàn bà đang trợn trừng, nhe răng, chồm lại muốn nắm lấy bà. Bà Loan hét lên. Cả hai người đẩy nhau ra trong tinh thần hoảng loạn. Không ai nói với ai câu gì. Cả hai mặc quần áo và lặng lẽ đi nhau về. Lần sau gặp nhau ở một khách sạn cũng diễn ra y như vậy. Ba Hoành nghe mùi dầu gió xanh, nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt của vợ. Bà Loan nhìn thấy một bóng người ở đầu giường, trợn trừng và nhe răng. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, họ chia tay nhau. Sau đó ít lâu, người ta thấy ba Hoành cặp kè với bà Út Thảo. Thật ra chuyện này không có gì mới mẻ, chẳng qua là nối lại tình xưa. Đã có một thời ba Hoành và Út Thảo ăn ở với nhau. Người đàn bà ly dị chồng từ khá lâu này có một tài sản kha khá đủ để hưởng thụ. Bà không cần tiền, nhưng có cũng tốt thôi. Cái bà cần là một người đàn ông có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và thể xác của bà. Lúc đó Út Thảo đã chọn ba Hoành. Quan hệ càng lâu, bà thấy mình chọn càng đúng. Hình như ba Hoành sinh ra là để chiều chuộng cho bà. Do sống một mình nên nhà bà chính là nơi hẹn hò của hai người. Nhưng một hôm, đội quân đánh ghen của bá Hoành đổ bộ đến và bắt gặp tại trận. Lúc đó vợ của bá Hoành còn khỏe lắm, vì vậy Út Thảo đã dính một cái thẹo dài bên trên mày trái, bên trên mày phải. Sợ quá, Út Thảo chia tay với bá Hoành và tốn khá nhiều tiền để làm thẩm mỹ xóa đi cái thẹo tình ái kia. Nhưng bây giờ thì có thể yên chí rồi, vợ bá Hoành đã chết thì còn ai có quyền ghen tuông được nữa. Trong một quán cà phê sang trọng, yên tĩnh, bá Hoành mân mê bàn tay mềm mại của Út Thảo. Chừng nào anh tới được nhà em? Út Thảo liếc mắt đong đưa. Tới làm cái gì? Tới để làm tiếp cái chuyện cũ đó. Tới để làm đêm tái hôn. Thôi đi ông, tôi sợ mang thẹo lắm rồi. Bá Hoành choàng tay qua vai của Út Thảo. Bây giờ thì khỏe rồi, còn ai nữa đâu? Thiệt không còn ai nữa không? Vậy thì được, chiều mai anh qua em đợi. Sáng hôm sau, khi còn đang nằm trên giường, Út Thảo đã lên kế hoạch. Phải kêu tụi nó dọn dẹp lại cái phòng, phải xịt lại một chút dầu thơm cho quyến rũ. Hôm nay phải sắm một bộ quần áo ngủ mới thật hấp dẫn, một chai rượu nữa. Út Thảo sung sướng và khoan khoái bước xuống giường vào trong nhà tắm. Có một vật gì đó rơi chỗ bàn trang điểm. Út Thảo nghe hình như có người đi lại trong phòng. Chắc là tụi nhỏ nghe rớt đổ nên vào dọn dẹp. Út Thảo nói vọng ra. Dọn kỹ vào các con. Không có tiếng trả lời. Một chút sau Út Thảo bước ra. Chai dầu vỡ vẫn còn nằm nguyên chân bàn, dầu chảy linh láng. Út Thảo thay quần áo xong liền gọi lớn. Thanh, Thanh. Cô gái người làm tên Thanh chạy vào. Dạ cô gọi con. Hồi nãy vào đây sao không có dọn luôn? Dạ con không có vào. Vậy thì ai? Thôi dọn đi con, cô đi có công chuyện. Chiều hôm đó, khi nghe tiếng còi xe, biết là bá Hoành tới, Út Thảo yểu điệu đứng dậy, đích thân ra mở cửa. Cái cửa hôm nay sao kỳ vậy? Mở đi mở lại mấy lần mới chịu ra, làm như có ai đó kéo lại. Bá Hoành bước vào với bó hoa thật lớn trên tay và nụ cười thật tươi trên miệng. Còn Út Thảo thì làm bá Hoành chóng mặt, trong bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt mỏng tang. Họ xà vào nhau, quấn quýt, nũng nịu, cho thỏa lòng thèm khát. Bỗng cửa phòng ngủ tự nhiên bật tung ra, rồi lại dập lại một cách thật mạnh. Hai người quay lại nhìn, rồi tiếp tục quấn người vào nhau, và chậm chậm dìu nhau vào chiếc giường che màu hồng gợi cảm. Bá Hoành cởi nhanh bộ quần áo của mình, rồi chậm chậm để bộ quần áo ngủ tuột khỏi thân thể trắng trẻo của Út Thảo. Ông đè bà xuống giường, leo lên nằm trên cơ thể trắng bóc đó. Bỗng bá Hoành nghe thoang thoảng mùi dầu gió xanh. Mùi dầu càng nặng dần, bá Hoành thấy đôi mắt của Út Thảo mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt. Không, không phải là mắt Út Thảo, mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết. Khuôn mặt cũng là khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi. Đúng lúc đó, Út Thảo nhìn thấy bóng một người đàn bà đang đứng ở đầu giường. Út Thảo nhận ra đó là vợ của bá Hoành. Bóng người đàn bà đang trợn trừng, nhe răng, rồi đưa cánh tay dài ngoãng nắm lấy Út Thảo. Út Thảo hét lên. Sau đó bá Hoành còn quan hệ với vài người khác nữa. Đàn ông chết vợ, có tài sản, đứng tuổi, trở thành món hàng hiếm với các bà lỡ thì. Họ dang rộng đôi tay và hăng hái lao vào. Nhưng tất cả đều có kết cục giống nhau, chia tay nhau trong hãi hùng với một bóng ma lung linh trong trí nhớ. Bá Hoành không khi nào ân ái với một người đàn bà nào khác được nữa, thậm chí đến cả những cô gái điếm qua đêm. Tất cả chỉ là mùi dầu gió xanh, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xanh xao của bà vợ đã chết. Khoảng thời gian sau, người ta thấy ông bá Hoành như một người mộng du, đi lang thang và không hề để ý gì đến chuyện làm ăn nữa. Bá Hoành suy sụp hoàn toàn. Rồi người ta không thấy bá Hoành đâu nữa. Có người nói rằng ông về quê, có người bảo rằng ông đã sang nước khác làm ăn, cũng có người nói là ông đã chết. Bá Hoành đã xuất hiện trở lại đầy phong thái, tự tin. Bạn bè hỏi ông đi đâu, ông chỉ cười một cách bí mật. Một buổi chiều ông đi đến nghĩa trang. Với bó hoa lớn trong tay, ông đến thẳng ngôi mộ của bà vợ. Nhẹ nhàng đặt hoa xuống, ông thì thầm với vợ. Tôi có lỗi gì thì bà cũng tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi bà, dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm. Sao bà ác với tôi quá vậy? Thật tình thì tôi không muốn làm phiền bà, nhưng bà lại gây khó khăn cho tôi, nên tôi đành phải. Bà Hoành đốt mấy nén nhang. Thôi thì mấy cây nhang này là lời tạ tội của tôi với bà, mong bà hiểu cho tôi. Bá Hoành vén tay áo nhìn đồng hồ, 16:40. Còn 20 phút nữa mới tới giờ Tuất. Giờ thầy đã dặn, Ông yên lặng chờ đợi. Ba Hoành có cảm tưởng như có ai đó đang nhìn mình. Ông quay lại, một người đàn bà mặc đồ đen, dáng quý phái cúi chào. Xin lỗi ông, tôi làm phiền ông. Tôi đi viếng mộ người bạn nhưng mà quên không mang theo hộp quẹt. Ông có thể vui lòng cho tôi mượn được không? Ba Hoành đứng dậy móc túi. Dạ đây thưa bà. Em là Lan. Vâng, Lan. Ông bước lại gần, một mùi thơm quyến rũ thoảng đưa. Ba Hoành thấy máu bốc lên hừng hực khi bà Lan nhìn ông bằng đôi mắt biếng biếc lung linh. Xin lỗi, ông sắp về chưa? Nếu ông không ngại thì có thể cho tôi quá giang, khu này khó đón xe. Ba Hoành hăng hái. Được thôi, tôi cũng sắp về bà. Anh gọi em là Lan cho thân mật. Vậy Lan đợi tôi một chút xong ngay mà. Ba Hoành thò tay vào trong túi quần. Đúng lúc này vừa chạm vào miếng bùa thì Lan vấp phải một cục đá ngã chúi. Ba Hoành chạy tới đỡ. Cả một thân hình mềm mại nằm gọn trong tay. Ba Hoành tranh thủ ôm siết nồng nàn. Cái thèm khát bấy lâu nay dâng tràn, hình như Lan cũng nhiệt tình hưởng ứng. Ba Hoành ngồi xuống với Lan trong tay. Ông kêu nhỏ, Lan anh. Ba Hoành cúi đầu vào ngực của người đàn bà trong tay. Em là Lan đây. Ba Hoành hôn tới tấp vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Bỗng ông nghe mùi dầu gió xanh, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bà vợ. Lúc đó bà Lan cũng choàng tay qua cổ của ông thì thầm, đúng rồi, em là Lan đây, Lan của anh đây. Hai tay người đàn bà siết chặt dần, chặt dần. Ba Hoành chợt hiểu ra khi gần như không còn thở được nữa. Bà vợ của Ba Hoành tên là Lan, Nguyễn Thị Lan. Ba Hoành còn nhớ tới lá bùa trong túi mà ông cất công đi thỉnh trên núi về. Đã tới giờ tuất. Câu chuyện thứ hai, chiếc xe ma quái. Khởi hành lúc hơn 5 giờ chiều tại thành phố, vài người đã khuyên Luân. Thiếu gì giờ đi Vũng Tàu, cứ gì phải đi cứ giờ này. Luân cười nhẹ. Đi ra Vũng Tàu chỉ cần 3 tiếng là tới. Như vậy là khoảng hơn 8 giờ mình đã có mặt ở ngoài đấy, còn sớm chán. Nhưng mà ngại là ngại đường ban đêm, quốc lộ 545 đâu đã sửa chữa gì, còn hẹp và gồ ghề lắm. Mà tính ông lại hay lái ẩu, tụi tôi lo lắm. Luân siết chặt tay của bạn quả quyết. Ăn thua gì, Đà Lạt tôi còn dám lái ban đêm nữa là. Thật ra sở dĩ Luân phải vội đi trong đêm là vì anh có cuộc hẹn làm ăn khá quan trọng. Anh phải có mặt ở đó trước 9 giờ đêm nay. Nên vừa ra khỏi thành phố là anh tăng tốc ngay, bất chấp đoạn đường từ Thủ Đức đi suối Trường Hẹp và đông người qua lại. Lúc đi ngang qua núi Châu Thới, Luân định ghé Tấn Vạn để rước thêm một người bạn đi cùng. Nhưng nhìn đồng hồ trên tay, anh lại đổi ý. Thời gian bây giờ quý như vàng, phải tranh thủ đi nhanh. Qua khỏi Biên Hòa là lúc 6 giờ 15, Luân đắc ý. Như thế này thì kịp chán. Anh lại tăng tốc. Chỉ một lúc sau đã thấy dốc 47 hiện ra. Mấy người lái xe đêm đi Vũng Tàu thường hay ngán con dốc này. Nó không cao lắm nhưng lại nguy hiểm, bởi có nhiều xe chở cát, chở đá hay đổ dốc ẩu. Hóa hơi cảnh giác, lại cẩn thận hơn. Và khi vượt qua dốc rồi thì mới thở phào, bởi trước mặt của anh là hình ảnh một chiếc xe ben bị lật nhào, có lẽ tuột thắng hay là phanh gấp chiếc xe khác. Nhiều người còn lu bu cứu hộ. Thấy xe của Luân chở tới, một người chặn lại và đề nghị. Anh giúp cô gái này đi, cô ấy đi chiếc xe kia đó, bị chiếc xe ben này quẹt phải, chết máy không thể đi được nữa rồi, mà cô ấy thì cần phải đi gấp ra Vũng Tàu. Luân không muốn vướng mắc, nhưng lại chợt nhìn thấy cô gái mặc nguyên chiếc áo dài nhung đen. Anh bật rùng mình, cô gái đẹp chưa từng thấy, sắc đẹp mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải hớp hồn. Nhưng mà... Luân chưa kịp nói hết câu, thì cô gái đã mở cửa trước leo lên ngồi. Vừa quay sang gật đầu chào như thầm cảm ơn. Rõ ràng Luân không thể nào từ chối. Anh vừa dồ xe vừa hỏi, cô đi tới Vũng Tàu? Cô gái giờ mới lên tiếng. Dạ không, em chỉ xin quá giang tới cầu Cỏ May thôi. Luân ngạc nhiên, ban đêm mà cô tới đó làm gì, hay là nhà cô ở đó? Cô gái lắc đầu. Dạ không, em lái xe đi Vũng Tàu, tới đó thì xe hư, không sửa được nên em quay lại Sài Gòn gọi thợ ra. Hy vọng là quá giang được xe của anh, khi em ra thì còn kịp xe sửa chữa tới. Thì ra là vậy, cô đi Vũng Tàu một mình sao? Dạ không, còn hai người bạn gái của em nữa, họ đang ở ngoài đó chờ. Sao anh đi biển mà đi một mình vậy? Tôi không có đi chơi mà có công việc gấp ra ngoài đó. Cô nàng bây giờ mới cười nói, nếu vậy khi sửa xong xe Sáng mai ra ngoài đó tụi này thế nào cũng gặp anh rồi. Anh làm bạn với tụi em nhé. Luân nghe vui trong lòng. Ý hay đó. Ngày mai tôi xong công việc thì cũng định ở lại chơi một bữa. Em tên Hạnh, còn anh? Luân. Hân hạnh được làm quen với người đẹp Vũng Tàu ngày mai. Thấy anh chàng biết nịnh, Hạnh cũng cười mở. Đẹp nhất trên xe lúc này mới chính xác. Luân cười phá lên. Chắc chắn là như vậy rồi. So với cô thì tôi là người xấu nhất rồi. Qua khỏi Long Thành, câu chuyện giữa hai người trở nên thân mật. Hạnh hỏi: Anh đã có người yêu rồi chứ? Luân cười: Nếu mà tôi nói là chưa thì Hạnh có tin không? Hạnh gật đầu: Em tin. Ô sao vậy? Bởi nếu đã có vợ hoặc là người yêu thì chắc chắn giờ này họ không thể để anh đi một mình được. Đàn ông thời buổi này ra đường dễ bị... Nàng bỏ lửng câu nói. Luân quay sang hỏi: Thế theo Hạnh thì dễ bị cái gì nào? Con gái bắt cóc sao? Cũng có thể lắm chứ. Đáp xong, nàng cười phá lên. Luân cũng thấy vui lây, anh nói to: Không mong được cô gái đẹp nào đó bắt cóc thì sung sướng biết mấy. Anh coi chừng đó. Nói xong, nàng quay mặt đi chỗ khác. Luân nhìn từ phía sau, anh ngây ngất thật sự trước nhan sắc như liêu trai này. Lúc đầu anh có vẻ không bằng lòng việc mình mất thời gian cho nàng quá giang, nhưng lúc này lại thấy mình đang gặp may. Nhà cô Hạnh ở Sài Gòn mà khu nào vậy? Dạ đường Phao Lô, anh biết đường đó chứ? Biết chứ, người ta đang định đổi tên thành đường Trưng Nữ Vương hay là Hai Bà Trưng gì đó. Nàng đột ngột hỏi: Anh có sợ ma không? Luân lại cười lớn: Nếu ma mà đẹp như cỡ Hạnh thì có một chục con tôi cũng xin quỳ xuống rước về nhà. Anh có dám không đó? Sao lại không? Xưa nay người ta hay hình dung ma là kẻ gớm ghiếc, con nanh có vuốt. Chứ nếu ma mà đẹp như người thì ai sợ? Rồi nàng lại hỏi một câu khá bất ngờ: Theo anh thì ma khổ hay sướng? Sướng. Luân đáp một cách bất ngờ. Nàng chố mắt nhìn anh: Ma là hồn người chết, sao lại sướng được? Làm ma thì được mọi người sợ thì sướng chứ sao. Nhưng mà có anh không sợ. Luân ném cho nàng một cái nhìn sắc như dao: Không sợ là ma đẹp cỡ như Hạnh kìa. Mày nói chuyện mà sẽ đã ra khỏi bà Diện tới lúc nào không hay. Nàng nhìn tay tới phía trước rồi nói: Sắp phải nói lời cảm ơn anh rồi. Em không ngờ là trong cái rủi lại có cái may là quen được với một người thú vị như anh. Đó, anh thấy chiếc xe đậu bên lề kia không? Xe của em đó. Luân giả xe chậm lại rồi thắng bên cạnh chiếc xe đen. Anh ngạc nhiên: Các bạn của Hạnh đâu? Nàng chỉ tay vào xóm nhà gần đó: Chắc là họ đi ăn uống gì đó quanh đây. Thôi em cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh. Luân hơi ái ngại: Trời tối như vậy mà nhóm sửa xe cũng chưa có thấy hay là... Anh tính trong đầu rồi nói: Do có việc gấp ngoài đó nên tôi không thể ở lại giúp cô được. Vậy bây giờ tôi đi, chừng khoảng 1 giờ sau tôi quay lại. Có thể giúp được gì cho cô? Xa xa trong xóm, Luân nhìn thấy vài cô gái đang vẫy tay với Hạnh nên cũng an tâm rồi dỗ xe đi. Trở lại cầu Cò Mai lúc khoảng 10 giờ, Luân ngạc nhiên không thấy chiếc xe đó đâu. Anh nghĩ có thể xe đã sửa xong và Hạnh cùng các bạn đã ra Vũng Tàu. Thất vọng, Luân lưu lại đó một lúc rồi trở lại khách sạn, nơi anh thuê một phòng ở khách sạn Pacific. Vừa mở cửa phòng bước vào, Hóa đã nhận ra ngay có một mảnh giấy trên bàn, nét chữ con gái trên đó: Chào con người đẹp trai dễ thương. Quá tiếc về duyên hành ngộ quá ngắn, mong sẽ gặp lại dịp nào đó. Mỹ Hạnh, cầu Cỏ Mai. Ôi sao cô nàng lại có thể lọt vào phòng mình được chứ? Luân thắc mắc rồi xuống hỏi tiếp tân. Người ta lắc đầu: Khách đi ra gửi lại chìa khóa. Chúng tôi chỉ trả lại chìa khóa cho đúng người nghỉ trong phòng đó, làm sao có người khác vào được. Sau khi kể lại câu chuyện cho một người bạn ở Vũng Tàu, người ấy kêu lên: Cậu gặp phải ma rồi. Luân ngạc nhiên: Sao lại có chuyện đó? Người kia quả quyết: Cách đây mấy năm có một vụ tai nạn ô tô xảy ra ở cầu Cỏ Mai. Nạn nhân là cô Hạnh, cô con gái của một nhà tỷ phú ở Sài Gòn. Cô ấy lái chiếc xe màu đen cùng với mấy người bạn gái nữa đi tắm biển ở Vũng Tàu. Ra tới cầu Cỏ Mai có lẽ do buồn ngủ hay là đùa giỡn sau đó, chiếc xe đã lái thẳng xuống cầu. Cả mấy người trên xe đều chết. Sau này thỉnh thoảng người ta gặp thấy một người con gái hay đứng cạnh xe ở chỗ đầu cầu vào lúc nửa đêm. Nhiều người tưởng xe của cô bị hư nên là ngừng lại hỏi thăm, thì xe và người đều biến mất. Có lần có người còn nhìn thấy một chiếc xe lao xuống cầu, nhưng mà nhìn lại thì không thấy đâu cả. Luân lặng người đi, tuy có chút giận dởn, nhưng dẫu sao anh cũng cảm thấy nhớ người.